Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590 Nguyên Thần Xuất Khiếu. Ta, Giang Nam Nhứ nhìn thấy đối diện tu sĩ trên mặt khủng hoảng, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, ta chính là vừa mới cùng ngươi chiến đấu tu sĩ. Nói xong, thân hình bay nhanh di động. Đã là tới rồi kia tu sĩ trước mặt, ngươi cái này quái vật. Kia ảo giác tu sĩ nơi nào nhìn thấy quá như thế khủng bố đồ vật. Trong miệng không khỏi hô, quái vật. Giang Nam Nhứ lại là không có sinh khí. Ngược lại híp mắt nhìn đối phương. Trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Nói, như ngươi chứng kiến, ngoại tại như vậy tức vì quái vật. Ta đây như vậy lại nên như thế nào? Nói xong. Liền thấy Giang Nam Nhứ đem cánh tay duỗi ra. Tiếp theo liền có một cây cành khô bay nhanh đâm xuyên qua đối phương thân thể, giống nhau nói đến. Người tu chân thân hình cường hãn dị thường. Mặc dù là không tu thân thể tu sĩ, này thân hình cường hãn năng lực cũng phi giống nhau có thể so. Có chút tu sĩ thân hình cứng rắn như vậy, thậm chí so sắt thép đều phải cứng rắn một ít. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ trên người biến thành cành khô nhẹ nhàng đâm xuyên qua ảo giác tu sĩ. Thân hình, lại là giống như là đâm thủng một khối đậu hủ giống nhau, cứu này nguyên nhân. Lại là kia nhánh cây cành khô chính là linh hồn chi thụ sinh thành. Linh hồn chi thụ, chính là thiên hạ linh căn. Đừng nói là tu sĩ thân hình, chính là ngạnh như bàn thạch tiên thạch, đều có thể hấp thu ra chất dinh dưỡng. Cũng đúng là như thế. Giang Nam Nhứ mới có thể nhẹ nhàng đem nhánh cây cành khô đâm thủng đối phương thân hình, chỉ thấy. Kỳ ảo giác tu sĩ đôi mắt mở to đại đại. Quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Hắn kinh ngạc nhìn Giang Nam Nhứ. Đột nhiên trong ánh mắt linh tính phiêu tán sạch sẽ, đây là. Giang Nam Nhứ tuy rằng sát phạt, quyết đoán, lại là chưa bao giờ gặp được quá như thế tình huống. Nhưng thấy kia ảo giác tu sĩ thân hình giống như là tử thi giống nhau. Mềm mục ngã xuống trên mặt đất phía trên. Không có một tia sinh khí, liền ở Giang Nam Nhứ ngây người nháy mắt. Nàng đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng chỗ có một cổ gió lạnh tập kích mà đến. Giang Nam Nhứ thầm kêu một tiếng, không hảo. Lại đi xoay người nhìn lên. Lại thấy kia sau lưng lại là có một người huyền ngừng ở giữa không trung. Hiển nhiên. Vừa mới gió lạnh đó là người nọ đánh lén, ngươi. Giang Nam Nhứ nhìn đối phương bộ dáng. Không khỏi đầy bụng nghi ngờ. Nguyên lai, vừa mới tập kích chính mình không phải người khác. Lại đúng là vừa mới ảo giác tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ có chút mơ hồ lên. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất ảo giác tu sĩ xác chết. Một bên lại quay đầu tới nhìn giữa không trung ảo giác tu sĩ. Đột nhiên minh bạch cái gì dường như, Nguyên Anh xuất khiếu. Giang Nam Nhứ hồ nghi hỏi, hừ, có thể khiến cho lão phu như thế, cũng coi như là một nhân vật. Kia giữa không trung đúng là ảo giác tu sĩ Nguyên Anh. Hắn thấy chính mình thân thể không địch lại đối phương công kích. Vội vàng Nguyên Thần xuất khiếu, mới tránh né qua một kiếp. Tuy rằng lúc này rất là chật vật. Nhưng kỳ ảo giác tu sĩ cuối cùng là thoát được tánh mạng. Huống chi, kỳ ảo giác tu sĩ công pháp cùng loại với tinh thần công kích. Có hay không thân thể thêm vào. Uy lực của nó không sai biệt nhiều, nghĩ đến đây. Ảo giác tu sĩ không kịp chờ đợi. Hắn sợ Giang Nam Nhứ phục hồi tinh thần lại. Lại muốn chém giết một hồi. Nhưng thấy ảo giác tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên phát lực. Trong người trước hình thành một đạo ảo ảnh. Hướng về Giang Nam Nhứ công kích mà đi. Nguyên Anh công kích rất là mau lẹ. Lại là có quy luật có thể tuần hoàn. Nếu là kia ảo giác tu sĩ có thể khống chế chính mình pháp khí. Có lẽ lúc này công kích sẽ càng thêm sắc bén một ít tuy là như thế. Đối Giang Nam Nhứ tới nói cũng là công kích rất là làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ vội vàng đem linh hồn chi thụ co rút lại. Lại trong người trước hình thành một bộ mộc chất khôi giáp. Kia linh hồn chi thụ rất là dịu ngoan. Cư nhiên lấy Giang Nam Nhứ tưởng tượng làm cơ sở. Ở Giang Nam Nhứ trên người hình thành một bộ mộc chất áo giáp. Hết chương.